Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 266, mưa rền gió dữ bất ngờ kéo tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật khiến ta khó xử trước những lời như thế này. Ta vốn không phải người có thể dễ dàng mở miệng nói ra nhưng đến nước này rồi, có vẻ cũng không còn lựa chọn nào khác. Chân tướng phải do ta nói với Catherine, còn quyết định thế nào, đương nhiên là để nàng tự đưa ra. Khi ta còn chưa rời khỏi phòng hóa trang, điện thoại bỗng rung lên trong túi quần. Là Chris gọi tới, hả? Ta vừa bắt máy, giọng anh lập tức truyền tới, đầy vội vàng và hoảng loạn. Là Dung tiểu thư sao? Có chuyện lớn rồi, vài phút trước chúng tôi vừa kết nối được với tiền tuyến, An Yên bọn họ đang lâm vào khổ chiến. Nghe nói ở vài khu vực xảy ra dao động nghiêm trọng, ranh giới âm dương vặn vẹo, xuất hiện những khe nứt khổng lồ. Đám ác ma từng bị giam giữ trong minh giới đã tràn ra hàng loạt. Ta mở to mắt, không dám tin, tim đập thình thịch, cảm giác bất an và hoảng loạn như sóng cuộn ập đến trong lòng. Khi ta còn đang suy nghĩ nên báo việc này với đám quỷ sắc thế nào, thì Hắc Bạch Vô Thường bất ngờ xuất hiện bên cạnh ta, khiến ta giật mình kinh hãi. Dung tiểu thư, người không sao chứ? Hả, Chris thấy ta không trả lời, tưởng ta đã gặp chuyện, lo lắng gọi liên tục. Ta vội lên tiếng trấn an, nói mình không sao. Nhưng cảm giác bất ổn trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, cộng thêm những gì Chris vừa báo, ta liền hiểu, chuyện lớn thật sự đã xảy ra. Nếu không có chuyện gấp, sao bọn họ lại trùng hợp đến thế, xuất hiện ngay đúng lúc này. Diêm Vương đại nhân, đã xảy ra chuyện. Hắc Vô Thường mặt đầy u sầu, vừa hiện thân đã quỳ sụp xuống, đầu nặng nề dập sát đất. Chris nghe giọng bọn họ, dường như nhận ra người ở đầu dây bên này, liền nói. Các người thương lượng với Catherine thế nào rồi? Tình hình thay đổi rồi. An Bình đã dẫn theo Đái Duy Gia và vài khu quỷ sư đến tiền tuyến. Mình linh tinh phải nhanh chóng định vị. Ta khẽ cắn môi, kể cho anh nghe tình hình. Đến khi nghe được rằng một khi Minh linh tinh quay về minh giới, Catherine sẽ mất mạng. Chris im bặt, không nói thêm gì. Nếu không vì còn nghe được tiếng thở nhẹ từ đầu dây bên kia, ta đã tưởng anh cúp máy. Ai? Anh khẽ thở dài, hiểu nỗi khó xử của ta nên không thúc giục gì thêm. Hãy tranh thủ thời gian các ngươi không còn nhiều. Ta sợ gia chủ An và An Hiên bọn họ cầm cự không nổi nữa. Nếu thuyết phục được rồi, lập tức báo lại cho ta. Ta sẽ cho người đến đón các ngươi ngay. Nói rồi, anh cúp máy, nhưng ta vẫn kịp nghe tiếng ồn ào nơi anh đang đứng. Tiếng người huyên náo, đồ đạc bị kéo lê. Cả tiếng loạt xoạt như đang sắp xếp hành lý. Có lẽ Chris đã bật loa ngoài, vừa nói chuyện vừa thu dọn chuẩn bị xuất phát. Hắc Vô Thường vẫn quỳ rạp trên mặt đất, thậm chí còn kéo Bạch Vô Thường đến bên cạnh, bắt nàng cùng mình quỳ xuống. Ngay lúc ta vừa dứt cuộc gọi, sắc quỳ khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người đang quỳ, giọng không chút cảm xúc. Nói đi, là thuộc hạ vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Diêm Vương đại nhân giao phó. Khi chúng thuộc hạ tuần tra đến tầng ngược 2 của âm phủ, đã phát hiện điểm bất thường. Nhưng còn chưa kịp đưa ra phương án ứng phó, âm phủ liền chấn động dữ dội, tầng đáy xuất hiện hỗn loạn, một số ác quỷ đã lợi dụng cơ hội, thoát khỏi quỷ động mà xâm nhập dương gian. Cái gì? Lời báo cáo của Hắc Vô Thường khiến cả người ta lạnh buốt. Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, ta rùng mình, lông tơ sau gáy dựng ngược, nổi da gà khắp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn nhớ rõ, sau khi sắc quỷ tiêu diệt con ác quỷ từng hại chết cả gia tộc họ Sa, chúng ta đã nhận thấy dao động nơi minh giới có thể sẽ ảnh hưởng tới âm phù. Khi ấy, bọn họ từng nói, ác quỷ đó trốn thoát có thể là do có liên kết với nơi này. Giờ nghĩ lại, khả năng đó rất có cơ sở. Quả nhiên, sắc quỷ nhíu mày, nét mặt trở nên căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm Hắc Bạch Vô Thường. Nói tiếp, còn phát hiện gì nữa? Cả hai khẽ run người. Sắc quỷ lúc này khác hoàn toàn ngày thường. Ngữ khí lạnh băng, ánh mắt nghiêm khắc. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Người trước mắt dường như mang theo một loại khí thế hoàn toàn khác, vừa lãnh khốc vừa uy nghiêm. Thuộc hạ vô năng, không thể ngăn được bọn họ. Sắc quỷ bỗng siết chặt tay, môi mím đến trắng bệch như đang đè nén thứ gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi buông tay xuống, giọng hơi trầm. Hoa Nhi, ta nghĩ những gì Chris báo, chắc cũng trùng khớp với điều họ vừa nói, đúng không? hắn hỏi. Ta gật đầu xác nhận, nhìn thoáng qua thời gian, ta cũng cảm thấy bản thân đã ở phòng hóa trang quá lâu. Có lẽ đã đến lúc cần phải trở về. Tiền tuyến vừa báo về, một lượng lớn ma quỷ đã thoát khỏi minh giới, tràn lên dương gian. Tuyến phòng thủ phía trước đã bị phá vỡ. Chris bảo chúng ta lập tức đưa minh linh tinh trở lại, ổn định cán cân giữa hai giới. Ta liếc nhìn hắc bạch vô thường, rồi lại nghiêng người về phía sắc quỷ. Trong lòng đã có đáp án, nhưng ta vẫn muốn xác nhận suy đoán của mình một lần nữa. Sắc quỷ, từ rất sớm ngươi đã tìm đến ta, chấn quỷ lệnh hàn là muốn dùng để triệu hồi linh thể quy vị. Nhưng lần này sự việc tại minh giới lại ảnh hưởng cả đến âm giới. Ngươi nói xem, giữa âm giới của chúng ta và minh giới bên kia, liệu có tồn tại một mối liên kết nào không? Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu lại, trong đó có sự tán thưởng không che giấu. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu ta. Hoa Nhi, chuyện này chờ mọi việc được giải quyết rồi ta sẽ nói rõ với ngươi. Còn bây giờ, bên Catherine, phải nhờ cậy vào ngươi. Sắc quỷ bảo ta quay lại trước, còn hắn thì ở lại hỏi hắc bạch vô thường thêm về tình hình cụ thể. Ly cà phê trước mặt Catherine đã sớm cạn. Khi thấy ta quay lại, nàng chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản, mang theo một loại điềm tĩnh và thương cảm kỳ lạ. Khiến ta thoáng chột dạ, cảm thấy không được tự nhiên. Cảm giác như người đang ngồi đối diện ta không còn là thiếu nữ 20-30 tuổi, mà là một kẻ đã nhìn thấu hồng trần, từng trải thế sự. Ánh mắt nàng dường như xuyên thẳng vào lòng người. Ta chỉ mới vừa đối diện, liền có cảm giác lời nói dối ban nãy đã bị nàng nhìn thấu sạch sẽ. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của ta, trong mắt nàng đều không chút che giấu. Nghĩ xong nên thuyết phục ta thế nào chưa? Catherine lên tiếng trước, không hề cho ta cơ hội mở lời. Câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm khiến lý do thoái thác đã chuẩn bị kỹ trong đầu ta lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Ta nhất thời không biết đáp thế nào, chỉ biết ngơ ngác ngồi đó, biểu cảm ngờ nghịch đến buồn cười. Catherine bật cười khẽ khi thấy ta lúng túng, một tay nàng che miệng, tay còn lại đặt nhẹ trên đùi. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh cười, đưa tay ra ý bảo ta uống ly cà phê đã nguội ngắt từ lâu, rồi dịu dàng nói. Không cần căng thẳng, để ta nói thẳng. Ta đồng ý cùng các ngươi trở về, giao minh linh tinh lại cho minh giới. Nếu làm như vậy có thể bảo vệ được nhiều người. Ta sẵn sàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nàng nhẹ nhàng, thong thả, như thể đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng chính nụ cười dịu dàng, khoáng đạt ấy lại khiến mắt ta nóng lên. Kỳ thực, ta hoàn toàn có thể vì tư tâm mà giấu nàng chân tướng, khiến nàng tự nguyện giao ra minh linh tinh. Còn sau đó nàng sống hay chết, vốn chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng ta không thể, tìm con người làm bằng thịt, ta không thể tuyệt tình đến thế. Hơn nữa, ta biết chuyện giữa nàng và Emily, một người phụ nữ như Catherine, ưu tú, thiện lương, lại dũng cảm. Ta không thể lừa dối nàng, càng không thể vì toan tính cá nhân mà thản nhiên đẩy nàng vào chỗ chết. Catherine, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi minh linh tinh rời khỏi thân thể ngươi, quay về minh giới. Ngươi sẽ chết ngay lập tức. Hai tay ta đặt lên bàn, giọng đầy kích động, ánh mắt dán chặt lấy nàng. Từ tận đáy lòng, ta không hề mong nàng đồng ý. Trước người phụ nữ này, ta không thể nào sinh ra ghét bỏ, thậm chí còn có phần kính trọng. Ta không muốn thấy nàng chết, nhưng mọi việc đã vượt khỏi sự kiểm soát. Chris, cùng hắc bạch vô thường, mang đến tin dữ không cho chúng ta thêm thời gian để chần chừ hay do dự. Họ ép Catherine phải lựa chọn, ép nàng bước ra khỏi lối thoát duy nhất. Giá như nàng không phải là ký chủ của minh linh tinh, giá như nàng chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc đời bình lặng. Catherine nghe ta nói, nhưng lại chẳng hề hoảng sợ như ta đã nghĩ. Nàng không òa khóc, không đau đớn, không kinh hoàng. Trên khuôn mặt ấy không có chút bi thương, chỉ có một thứ cảm xúc khiến tim ta trùng xuống. Giải thoát, ngươi biết không? Ta đã chờ khoảnh khắc này, bao lâu rồi? Nàng đứng dậy, bước đến bên cạnh ta, bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên vai ta, rồi chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng mà kiên định nhìn thẳng vào mắt ta. Vừa dứt lời, mắt ta đã nhòe đi, ta cắn chặt môi, khẽ nói, ngươi thật sự không muốn sống tiếp sao? Chỉ cần minh linh tinh còn trong cơ thể, ngươi sẽ bất tử, không già đi, cũng không chết. Cả đời có thể làm bao điều, chứng kiến biết bao điều tươi đẹp của thế gian. Chỉ cần ngươi không đồng ý, chúng ta cũng không làm gì được. Dung tiểu thư, nàng lắc đầu, ánh mắt dịu dàng đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, nhưng thế là đủ rồi. Kiếp này của ta, như vậy là quá đủ rồi. Nàng nắm lấy tay ta, đặt vào lòng bàn tay mình. Đôi tay nàng ấm áp, khô ráo, bao bọc lấy bàn tay ta như muốn chuyển chút sức mạnh cuối cùng. Kỳ thật, từ khi Emily chết, lòng ta cũng đã chết theo nàng. Mạng của ta là do nàng cứu, cũng là nàng dạy ta rằng, dù nhân gian có đen tối đến đâu, vẫn luôn có ánh sáng tồn tại. Ta đã sống đủ lâu rồi, một đời người, chính vì hữu hạn mà mới có ý nghĩa. Còn trường sinh, chỉ kéo dài vô tận cô đơn và trống rỗng. Nước mắt ta rơi xuống, nhỏ loang trên vạt áo. Catherine lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta. Đừng khóc, ta nghĩ, đã đến lúc rồi, người đưa ta đi thôi. Càng sớm giải quyết mọi chuyện, ta càng sớm được giải thoát. Mọi người cũng sẽ được giải thoát. Phía sau ta, sắc quỷ đã cùng hắc bạch vô thường yên lặng đứng đó. Bạch vô thường nghe hết những gì Catherine vừa nói, chỉ cụp mắt, không nói một lời. Ta cũng không bỏ lỡ ánh nhìn trầm tĩnh và cô độc trong đáy mắt sắc quỷ. Đối với chuyện trường sinh, có lẽ không ai hiểu rõ hơn bọn họ. Những linh thể đã tồn tại quá lâu trong âm phủ, họ đã sống qua bao kiếp người, chứng kiến bao hợp tan. Thì cảm giác ấy hẳn là thấu suốt hơn bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Catherine nhẹ kéo ta đứng dậy. Đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên trong mắt nàng, lan khắp đôi đồng tử, nhuộm một tầng kim quang dịu dàng. Nàng nhìn về phía sắc quỷ và hắc bạch vô thường, rồi nở một nụ cười rực rỡ. Ta sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đẽ đến vậy. Trong nụ cười ấy là ánh sáng chói mắt. Cách chương.